Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 201, góc truyện audio.com. Chương 201 là Đường Tuấn Nghĩa tầng 13 đấy, cô thật sự muốn đi thang bộ lên à? Chờ một lúc đi, thang máy sắp đến rồi. Sắc mặt Lục Khánh Nam rất khó coi, giữ lấy cô gái đang xúc động ở bên người lại, nhìn trước. Mát, đinh, một tiếng, cửa thang máy dần dần mở ra, bên này là bệnh viện công, khoảng thời gian này tương đối có nhiều bệnh nhân, biển người di đến, vẻ mặt vội vàng. Có người đẩy xe lăn cho người bị thương, hoặc là cầm phiếu xét nghiệm từ trong thang máy đi ra, cuối cùng Châu Mỹ Duy cũng đợi được cửa thang máy mở ra, cô ấy lập tức xông vào, nhanh chóng ấn thang máy lên đến tầng 13. Cô ấy dậm chân, gắt gao nhìn chằm chằm màn hình hiển thị số tầng trên thang máy. Lục Khánh Nam bị cô ấy túm lấy quần áo, hàng hiệu của anh ta bị nhăn nhó, cả người có mấy phần chật vật. Chẳng phải điện thoại di động của Kiều Bích Ngọc được đặt ở phòng bệnh à? Trước tiên gọi điện cho cô ấy, cô gấp như chết người không bằng, anh ta bô bô nói, oán trách một câu. Châu Mỹ Duy quay đầu trừng mắt nhìn anh ta, này, anh có biết nói chuyện không thế? Ở nơi như bệnh viện, nói cái gì mà chết chứ? Thật đúng là điểm xấu, chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, cô ấy quả thật quá sốt ruột. Châu Mỹ Duy vội vàng từ túi áo của mình lấy điện thoại di động ra, vội vàng gọi điện thoại cho Kiều Bích Ngọc. Đình đình đình, một chuỗi tiếng chuông điện thoại di động của Lục Khánh Nam đang vang lên. Alo, Châu Mỹ Duy có chút oán hận nhìn cậu chủ, Lục nào đó đang nói chuyện điện thoại, cô ấy đang rất sốt ruột, hơn nữa cô ấy gọi điện thoại cho Kiều Bích Ngọc mãi không có ai nghe máy, tiếp tục dùng sức ấn lên màn hình, vốn dĩ tín hiệu trong thang máy không tốt, hiện tại tôi đang rất vội, anh có thể để mấy cô nàng của mình qua một bên, để lúc khác lại dỗ dành không? Lục Khánh Nam là một playboy, chính hiệu 80, là anh ta đang nói chuyện điện thoại với bạn gái, là Quách Cao Minh. Lục Khánh Nam thản nhiên trả lời cô ấy. Châu Mỹ Duy sững sờ, lập tức im lặng. Đúng lúc này thang máy đi đến tầng 5 thì dừng lại, chỉ một lát sau, bên ngoài cửa thang máy truyền đến những tiếng ầm, cùng với một vài tiếng khóc bi thương, có người nóng nảy hô to. Tránh ra, tránh ra. Giường đầy của bệnh viện được đẩy vào, một người nằm trên đó, nhưng bọn họ không thể nhìn thấy rõ dáng vẻ của người kia, bởi vì cả người đều bị ga giường màu trắng che khuất, ngay cả đầu cũng bị che đi. Người nằm trên giường đầy kia đã qua đời. Rất nhanh một nhóm lớn thân nhân của người qua cố tràn vào trong thang máy chen chúc, không di chuyển được. Tim của Châu Mỹ Duy giống như bị thứ gì đó siết chặt, cảm giác bất an lại một lần nữa xông đến. Dựa theo tốc độ này, thang máy vừa đi vừa dừng, khi nào cô ấy mới lên được đến tầng 13? Cô muốn đi đâu? Tôi vừa mới nói rồi Kiều Bích Ngọc không sao. Lục Khánh Nam đột nhiên kêu to với bóng dáng trước mặt, vẻ mặt có chút tức giận, đành phải đi theo ra ngoài. Hiện tại cậu đang ở đâu? Lục Khánh Nam vừa thở hổn hển leo cầu thang bộ, một bên sợ hãi trả lời người đàn ông ở đầu dây bên kia điện thoại. Ở bệnh viện, Cao Minh, không phải như anh nghĩ đâu. Lục Khánh Nam vội vàng giải thích, buổi sáng, hôm nay Kiều Bích Ngọc ăn nhầm thứ gì, bị đau bụng, bạn của Kiều Bích Ngọc đã đưa cô ấy đến đây truyền dịch, đã không sao rồi, chính là cái cô Châu Mỹ Duy kia giống như có chứng hoang, tưởng bị hại, trông chừng cô ấy. Góc truyện audio.com, đầu dây bên kia điện thoại, người đàn ông trầm giọng nói ra bốn chữ. Lục Khánh Nam nghe xong, hai bước biến thành một bước, không hiểu vì sao lại hơi lo lắng. Từ tầng 5 của khu nội trú chạy đến tầng 13 chỉ là mấy phút mà thôi, thời gian không dài, cũng chẳng ngắn, may mắn thang bộ này tương đối rộng rãi, cũng không có quá nhiều người, cho dù người đi ngang qua cũng tương đối vội vã, mọi người đều trầm mặc. Đoạn đường này bốn phía đều yên tĩnh, bọn họ liều mạng chạy lên trên, thở hổn hển, bên cạnh vang vọng tiếng bước chân vội vàng của bọn họ, có tiếng bước chân rất nhỏ đi về phía mình, từng bước một đi đến, bước chân rất nhẹ. Kiều Bích Ngọc ngủ có phần mơ hồ, hiện tại hình như đã qua hoàng hôn, căn phòng bệnh độc lập này bị người ta kéo hết rèm che lại, nhưng vì sao trong phòng bệnh lại không bật đèn lên, rất tối. Mỹ Duy, mấy giờ rồi? Cô biết có người đang đi về phía giường của hiện tại mình, đã không sao rồi, một lúc nữa để mình xuất viện nhé, mình không thích mùi thuốc sát trùng trong bệnh viện, chẳng dễ chịu chút nào, xin lỗi cậu nhé, mình hại cậu hôm nay không đi phỏng vấn được. Đúng rồi, hình như từ chưa đến giờ cậu chưa ăn gì đúng không? Chờ một lúc nữa chúng ta đi làm thịt Lục Khánh Nam, để anh ta mời một bữa tiệc thịnh soạn. Chỉ có giọng nói của cô, đối phương không trả lời. Kiều Bích Ngọc cau mày, lúc này cô mới ngẩng đầu lên, Mỹ Duy, cậu sao thế? Nhưng câu nói này vừa đến bên môi cô cái, gì cũng không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy một bóng người đứng ở đầu giường của cô. Trong nội tâm của cô vô cùng sợ hãi, muốn kêu cứu, nhưng toàn bộ âm thanh đều bị chặn. Trong cổ họng, đối phương cầm lấy gối đầu trực tiếp đặt lên mặt của cô, rất dùng sức mang theo một sự tàn nhẫn đè xuống, sắc mặt của Kiều Bích Ngọc lập tức trở nên trắng bệch, hô hấp trở nên khó khăn. Dần dần ngạt thở, thả tôi ra, cô có cho tôi thở không vậy? Lúc này ở chỗ đầu cầu thang bộ, dáng vẻ của Lục Khánh Nam rất chật vật, anh ta đã lớn như thế này, đây là lần đầu tiên leo cầu thang bộ. Xa như thế, hai chân chống lên đầu gối như muốn nhũn ra của mình, vô lực quát người phụ nữ ở phía trước một câu. Cậu chủ như anh sao lại vô dụng như thế? Châu Mỹ Duy cũng thở hổn hển, từ sau khi đi làm trên cơ bản đều dùng thang máy, rất ít vận động, tôi đề nghị cô nên bớt chơi với Kiều Bích Ngọc. Ôi chao, mấy người phụ nữ các cô từng người đều không bớt lo. Tôi nói này, Kiều Bích Ngọc không sao cả. Châu Mỹ Duy, cô thật đúng là rất thích hợp làm bảo mẫu hay nữ quản gia gì đó, rất thích quan tâm loạn. Lục Khánh Nam nhỏ giọng phàn nàn, đứng dậy nhìn qua số tầng 12, điều này mang ý nghĩa bọn họ vẫn còn phải leo tiếp, có lẽ là do tôi nghĩ nhiều. Giọng nói của Châu Mỹ Duy có phần buồn bực, quả thật từ nhỏ đến lớn, cô ấy đều thích quan tâm loạn, phần lớn mọi việc đều do cô ấy tưởng tượng ra, không có cách nào, tính tình của cô ấy chính là như thế. Đi thôi, còn một tầng nữa là đến. Lục Khánh Nam không chậm trễ, anh ta vẫn phải gọi điện báo cáo tình hình với Quách Cao Minh. Chẳng qua anh ta vẫn không nhịn được mắng chửi một câu, ngoá nó chứ, còn phải đi thêm một đoạn hành lang nữa. Nếu như Kiều Bích Ngọc không sao, chúng ta dứt khoát để cô ấy xuất viện, sau đó chúng ta cùng nhau đi ăn cơm. Châu Mỹ Duy cũng nhanh chóng chạy tiếp, cô ấy có chuyện gì được chứ? Lục Khánh Nam tức giận nói một câu. Góc chuyện audio.com, cô không biết chuyện gì đang xảy ra. Cô ở trong phòng bệnh nằm suốt một buổi chiều, cơ thể còn rất yếu ớt, đột nhiên bị tập kích như thế khiến cho cô không kịp trở tay. Kiều Bích Ngọc nâng hai tay lên liều mạng, muốn đẩy đối phương ra, tay phải của cô đã túm được cổ tay của đối phương, rất mảnh khảnh, làn da non mịn giống như tay của nữ. Nhân cơ hội đó, cô muốn giữ chặt lấy đối phương để phản công, nhưng nói cho cùng cô không đủ sức, không tránh thoát được. Keng, đột nhiên một âm thanh vang lên, giống như hạt đá quý trên chiếc vòng tay của người phụ nữ rơi xuống mặt đất. Kiều Bích Ngọc có thể cảm giác được trong nháy mắt, hình như đối phương hơi chần chờ, hình như đối phương muốn đi lấy lại trang sức bị rơi xuống. Kiều Bích Ngọc hô hấp rất khó khăn, môi đã trắng bệch, thống khổ dãy giụa, muốn hít thở được nhiều hơn, nhưng hình như đối phương đã quyết tâm muốn mạng của cô. Bỗng nhiên cả người dùng sức đè gối xuống, Kiều Bích Ngọc hoàn toàn không thở nổi, ngừng thở, đầu óc của cô thiếu dưỡng khí, ý thức bắt đầu trở nên mơ hồ. Phản kháng và giấy giụa của cô theo thời gian dần yếu đi, trong nháy mắt cả người vô lực. Tay thống xuống, làm sao phòng bệnh lại tối như thế? Ngay cả Lục Khánh Nam cũng cảm giác được sự khác thường, tim đập nhanh hơn. Đừng nóng vội, đi vào là biết thôi. Cửa thế mà bị khóa trái. Châu Mỹ Duy lo lắng gọi. Kiều Bích Ngọc, bịch một tiếng, cửa phòng bị Lục Khánh Nam đá văng ra. Khi hai người xông vào, cả hai đều trợn tròn mắt nhìn, người nào đứng ở đầu giường Kiều Bích Ngọc? Châu Mỹ Duy lắp bắp hỏi, anh là ai? Là ai? Đường Tuấn Nghĩa. Lục Khánh Nam ngạc nhiên nói ra cái tên lạ, lẫm lai quen thuộc, cách chương.